Anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series cực phẩm toàn năng cao thủ, chương là Hoa Khôi cảnh sát rơi lệ. Thì báo cáo với anh em là hôm nay mình chạy đi chạy lại từ đây về quê nên là cũng hơi mệt một tí, cho nên là không có đọc truyện trước để đăng vào buổi trưa cho các bạn. Mình có bà bác vợ là bị đột quỵ lần hai, mà kiểu người gọi điện thì thông báo không rõ ràng, tưởng là lần này đột quỵ thì đi rồi, thế là phi về dưới đấy. Về ra bệnh viện thăm thấy bà đang hút cháo sồm soạt với lại khỏe như thường. Lần trước cũng bị một lần, tức là đột quỵ người già người ta có bệnh ấy các bạn, nên là bà ấy kiểu không, mình không biết là nó do bị hạ đường huyết hay như nào, nhưng mà kiểu leo lên xe đạp nó cứ ngã xuống, thế là người ta mới đưa vào bệnh viện. Còn đột quỵ bây giờ người gầy lắm rồi, nhưng mà tôi thấy lên thì vẫn còn khỏe mạnh, ăn uống nói chuyện bình thường, thì chắc là nó bị cái lúc đấy nó choáng váng thôi. Nhưng mà đúng là sức khỏe tuổi càng cao thì nó càng càng kém thật. Như ngay bản thân tôi thế thôi, bây giờ mà cho vận động mạnh một lúc coi như là mẹ đầu óc nó cứ quay cuồng chóng mặt, nên là đuối lắm rồi. Cách đây khoảng 20 năm mẹ xà đơn xà kép tập như điên, nhưng bây giờ leo lên xà đơn leo không nổi, hít 2-3 cái là thấy thở ra đằng đít rồi. Khả năng là chỉ còn tập được xà kép thôi, nhưng mà nó cũng kiểu mình không có thời gian để tập ấy, mà cũng đi ra cái chỗ tập nó xa quá. Thì ở phần trước chúng ta sẽ quay lại với câu chuyện là Hạ Thiên vừa mới gọi là bị thương liên tục, khi mà đầu tiên thì bị Văn Nhã nó lủi cho mấy đao vào người, sau đó thì lại phải phi vào trong lửa để giữ cái chốt để cứu gia đình của Triệu Long, sau cùng thì là được sự nhờ vả của cảnh sát Lâm Băng Băng thì phải, nhờ vả là muốn huấn luyện để có thể tham gia cái lượt tổng quyết tái của biên đội hành động sử. Và cô nàng muốn tham gia vào cái hành động lần này, và Hạ Thiên đã đồng ý. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Cảnh sát tỷ tỷ, người có nhớ ta hay không? Hạ Thiên nở nụ cười nhìn Lâm Băng Băng mà hỏi. Nhớ cái đại đầu quỷ nhà ngươi, Lâm Băng Băng cau mày nói. Ta thì vẫn rất nhớ ngươi, ta còn chuẩn bị cả lễ vật cho ngươi. Hạ Thiên trực tiếp từ trong túi của mình lấy ra một cái vòng tay. Lâm Băng Băng nguyên bản cho rằng Hạ Thiên chẳng qua chỉ nói đùa với nàng. Thế nhưng thời điểm thấy được cái vòng tay trong tay của Hạ Thiên, ánh mắt của nàng đã hoàn toàn bị hấp dẫn. Không có nữ nhân nào lại không thích cái loại vòng tay tinh mỹ như vậy. Coi như là Lâm Băng Băng, bình thường nhìn qua thì lạnh nhạt, nhưng mà nàng cũng là một nữ nhân. Tay của nàng trực tiếp chộp về phía cái vòng tay. Để ta đeo lên cho ngươi. Hạ Thiên làm sao có thể bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy. Tay của hắn trực tiếp bắt lấy cánh tay của Lâm Băng Băng. Tay nàng rất trơn, rất mềm, loại cảm xúc này rất tốt. Hắn nhẹ nhàng đem cái vòng tay đeo lên trên tay cho Lâm Băng Băng. Giờ khắc này Lâm Băng Băng đột nhiên có cảm giác một niềm hạnh phúc. Nhìn Hạ Thiên mà nàng bất đắc dĩ lắc đầu. Nếu như Hạ Thiên không hoa tâm như vậy, nói không chừng nàng sẽ thực sự động tâm. Cảnh sát tỷ tỷ, có nhìn thấy hạt châu ở giữa vòng tay này không? Hạ Thiên chỉ vào hạt châu mà nói. Ân, Lâm Băng Băng khẽ gật đầu. Vòng tay này có thể bị động bảo hộ ngươi một lần. Sau khi sử dụng thì hạt châu ở trên vòng tay này sẽ bị nhạt đi, trở thành nhạt đi thì nó cũng sẽ chủ động hấp thu linh khí thiên địa, tới lúc đó lại có thể bảo hộ ngươi lần nữa. Hạ Thiên liền giảng giải về tác dụng của vòng tay cho Lâm Băng Băng. Lợi hại như vậy sao? Lâm Băng Băng kinh ngạc nhìn cái vòng tay của mình mà nói. Đó là đương nhiên, ta làm sao có thể tặng ngươi một kiện lễ vật phổ thông được, Hạ Thiên đắc ý nói. Cảm ơn. Lâm Băng Băng rất thích món lễ vật mà Hạ Thiên tặng lại cho nàng này. Trải qua câu chuyện trước đó ở trong mộ của tướng quân, nàng đã coi Hạ Thiên như bằng hữu tốt nhất của mình, chính là cái loại lam nhan chi kỷ. Phụ nữ thì gọi là hồng nhan chi kỷ, còn đàn ông chắc nó gọi là lam nhan chi kỷ. Cho nên nàng sẽ không cự tuyệt lễ vật của Hạ Thiên. Nàng không nghĩ tới Hạ Thiên lại có lòng như vậy. Thời điểm đi Hồng Kông làm nhiệm vụ còn nhớ tới mua lễ vật cho nàng. Tốt rồi, món lễ vật này đã đưa xong rồi. Lại cho ngươi một kiện vũ khí, xém chút nữa đã đoạt đi tính mạng của ta. Hạ Thiên đem hỏa long chủy thủ lấy ra. Cái chủ thủ này là hắn đã lấy được từ chỗ của Văn Nhã. Mặc dù hỏa long chủy thủ là đồ tốt, nhưng hắn đã có kim đao rồi. Vì lẽ đó mà dự định đem hỏa long chủy thủ này đưa cho Lâm Băng Băng. Hắn tin rằng nàng so với hắn càng cần cái chủy thủ này hơn. Lâm Băng Băng nghe Hạ Thiên nói là nó suýt chút nữa lấy tính mạng quán thì lông mày nhíu chặt lại. Đem lông mày giãn ra cho ta, ta đây không phải vẫn sống rất tốt sao? Hạ Thiên biết là Lâm Băng Băng đang lo lắng cho mình. Người nhà, vì cái gì mỗi lần đều liều mạng như thế? Chẳng lẽ người không biết là có người lo lắng cho người sao? Lâm Băng Băng vẻ mặt nghiêm túc nhìn Hạ Thiên mà nói. Quá tốt rồi, cảnh sát tỷ tỷ lo lắng cho ta. Hạ Thiên cười lớn. Nhìn thấy dáng vẻ của Hạ Thiên, Lâm Bằng Bằng lại bất đắc dĩ lắc đầu. Ngươi là bằng hữu tốt nhất của ta, ta sao có thể không lo lắng cho ngươi? Hạ Thiên cũng không để ý tới Lâm Bằng Bằng nói cái gì mà bằng hữu. Vui vẻ qua đi, hắn lấy ra một khúc gỗ, sau đó dùng hỏa long chùy thủ chém lên trên khúc gỗ kia, bạch một tiếng. Khúc gỗ trực tiếp bị chém đứt, đao vô cùng sắc bén. Nhưng một màn càng thêm quái dị xuất hiện, đó là trên khúc gỗ bốc khói. Lâm Băng Băng nhìn thấy khúc gỗ bốc lên hỏa diễm, liền giật mình. Đây là gì vậy? Mặt mũi của Lâm Băng Băng tràn đầy vẻ không tưởng tượng nổi, nhìn cây hỏa long chùy thủ trong tay của Hạ Thiên. Ngụy linh khí, đây là vũ khí của cao thủ địa cấp. Ta nghĩ ngươi hiện tại cũng minh bạch, cao thủ địa cấp nó đại biểu cho cái gì? Vì lẽ đó mà người bình thường tuyệt đối sẽ không có được nó đâu. Không nên để bại lộ ra ngoài, nếu không nhất định sẽ để cho người ta ngấp nghé. Hạ Thiên thập phần nghiêm túc nhắc nhở. Hắn bình thường mỗi lần nhìn thấy Lâm Băng Băng đều là vẻ mặt vui mừng, nhưng hiện tại khi nói ra, hết sức nghiêm túc. Không được, thứ này quá trân quý, ta không thể nhận. Lâm Băng Băng minh bạch là cao thủ địa cấp khủng bố đến cỡ nào, nàng cũng minh bạch ý nghĩa của cao thủ địa cấp là gì. Nàng biết thứ này là vũ khí của cao thủ địa cấp, vậy thì dĩ nhiên phải là trân quý ghê gớm lắm, cũng có thể nói là vô giới chí bảo rồi. Cầm đi, Hạ Thiên kéo cánh tay của Lâm Băng Băng rồi đặt hỏa long chủy thủ vào cho nàng. Của ta cũng chính là của ngươi. Nhìn thấy dáng vẻ của Hạ Thiên, trong lòng của Lâm Băng Băng lật lên ngàn cơn sóng lớn. Nàng minh bạch thứ này tuyệt đối Hạ Thiên phải dùng tính mạng để đổi lại. Thế nhưng, Hạ Thiên lại đem ngay cái đồ vật mà mình phải dùng cả tính mạng để đổi lại đưa cho nàng. Không được, ta thực sự không thể nhận. Ta để ngươi cầm thì ngươi cứ cầm đi. Cầm nó rồi chúng ta bắt đầu huấn luyện. Trong ánh mắt Hạ Thiên tràn đầy sự kiên định, Lâm Băng Băng nhìn ra được nếu như nàng không nhận, Hạ Thiên sẽ một mực là không giúp đỡ nàng. Lần này thì nàng không có cự tuyệt nữa. Lực lượng của ngươi đều là thông qua huyết dịch trong cơ thể ta biến dị mà thành. Lập tức truyền cho ngươi một lực lượng lớn như vậy, nên ngươi sẽ căn bản không cách nào khống chế được. Cái này cũng giống như cho một tiểu hài tử, 100 vạn đồng vậy. Vì lẽ đó ta sẽ dạy ngươi làm cách nào để vận dụng lực lượng của mình. Hạ Thiên nhìn Lâm Băng Băng nghiêm túc nói ra. Hắn dự định dạy nàng từ cơ sở, khuyết điểm lớn nhất của nàng chính là không có căn cơ vững chắc. Chúng ta trước học công kích, Hạ Thiên bày ra tư thế, Lâm Băng Băng cũng học theo dáng vẻ của Hạ Thiên, hát. Hạ Thiên đánh ra một quyền, thế nhưng một quyền này của hắn trực tiếp động đến vết thương của lục phủ ngũ tạng, khục. Một ngụm máu tươi, theo tiếng ho của Hạ Thiên mà phun ra. Người thế nào? Lâm Băng Băng thập phần khẩn trương nhìn về phía Hạ Thiên. Ta không sao, chúng ta tiếp tục đi, Hạ Thiên khoát tay nói. Ngươi còn nói là không có việc gì, ngươi cũng ho cả ra máu rồi. Lâm Băng Băng muốn đi đỡ Hạ Thiên, nhưng Hạ Thiên lại đẩy nàng ra. Chúng ta tiếp tục, ta trước dạy ngươi một bộ quyền pháp đơn giản. Hạ Thiên biết là tổn thương của mình cũng không nhẹ như trong tưởng tượng. Hắn lần này không chỉ ngoại thương mà còn bị nội thương nữa. Bị Văn Nhã thọc cho hai đao, sau đó lại vì cứu người mà xông vào trong cơn hỏa diễm. Cái này khiến cho miệng vết thương lại càng chuyển biến xấu. Không được, ta không học. Lâm Băng Băng lúc này phát hiện ra trạng thái tinh thần của Hạ Thiên cũng không tốt. Sao có thể không học chứ? Sao có thể không đi chứ? Đây là giấc mộng của ngươi mà. Ta nhất định sẽ giúp ngươi. Hạ Thiên vỗ vỗ bả vai của Lâm Băng Băng mà nói, sau đó lần nữa xuất quyền. Hắn mỗi lần đánh quyền đều cảm giác thân thể truyền đến từng hồi đau đớn. Nhưng hắn vì không để cho Lâm Băng Băng lo lắng cho nên cắn răng chịu đựng mà không có lên tiếng. Nhìn Hạ Thiên múa quyền, cái mũi của Lâm Băng Băng chợt phát chua, nước mắt không hăng hái mà chảy xuống. Nàng nhìn ra được trạng thái cơ thể của Hạ Thiên không tốt. Trên trán hắn xuất hạn mồ hôi. Nàng hiểu rằng Hạ Thiên nhất định là sợ nàng lo lắng cho nên mới cố ý chịu đựng đau nhức. Sao ngươi lại khóc? Ai khi dễ ngươi? Nói cho ta biết. Ta giúp ngươi giải quyết. Hạ Thiên nhìn thấy Lâm Băng Băng rơi lệ vội vàng chạy tới. Lâm Băng Băng nhìn thấy dáng vẻ của Hạ Thiên lại bật cười. Nàng cảm giác là Hạ Thiên thật sự ngốc à. Rõ ràng bản thân bị thương rất nặng mà còn chạy tới quan tâm tới nàng. Cười rồi, cảnh sát tỷ tỷ cười lên rất đẹp. Hạ Thiên nở nụ cười nhìn Lâm Băng Băng mà nói. Người à, giống như cho tới bây giờ đều không có chuyện gì u sầu cả. Lâm Băng Băng gạt nước mắt nói. Có chứ, ta vừa rồi đang sầu muộn là làm sao để cảnh sát tỷ tỷ của ta vui vẻ. Hạ Thiên nghiêm túc nói. Thương thế của ngươi là chuyện gì xảy ra? Lâm Băng Băng nghi ngờ nhìn về phía Hạ Thiên. Người nói chỗ nào? Hạ Thiên thập phần tùy ý nói. Đúng lúc này miệt vết thương của hắn thấm máu đỏ ra. Nhìn thấy trên người Hạ Thiên chảy máu, Lâm Băng Băng vội vàng chạy tới, cởi quần áo ra. Nàng nhìn Hạ Thiên mà hô lên. Cảnh sát tỷ tỷ, ngươi muốn làm gì? Chúng ta phát triển vậy cũng quá nhanh đi, ta có chút không tiếp thu được. Hạ Thiên biểu diễn rất giống. Ta cũng không đùa giỡn với ngươi, mau cởi quần áo ra, ta băng bó cho ngươi một chút. Lâm Băng Băng tiến vào phòng của Hạ Thiên, nàng biết trong phòng hắn có hòm thuốc. Liền đi vào trong phòng lấy băng gạc và thuốc sát trùng ra. Lúc nàng đi ra, nhìn thấy Hạ Thiên vẫn còn đứng đó, còn chưa có cởi quần áo. Cởi ra, bằng không ta giúp ngươi cởi. Lâm Băng Băng hết sức nghiêm túc nói. Hạ Thiên lúc này đành phải thoát y, hắn mặc là một cái áo thun trắng, duỗi cánh tay một cái là lột bỏ. Thời điểm mà khi hắn cởi quần áo ra, Lâm Băng Băng cả người đều ngây dại cả ra. Nàng đứng đó sững sờ nhìn Hạ Thiên chẳng nói một câu nào. Nàng từ nhỏ đã hận phụ thân của mình vì cái gì mà vứt bỏ mình và mẫu thân. Để cho mình không có một mái nhà hoàn chỉnh, để mình bị người ta khi dễ. Thế nhưng là sau khi nàng nhìn thấy Hạ Thiên, cảm giác Hạ Thiên và nàng thê thảm cũng không sai biệt lắm. Nhưng hiện tại nàng mới biết được là những thứ mà nàng thừa nhận so với Hạ Thiên phải thừa nhận căn bản không có tương đồng để mà so sánh. Nhìn những vết sẹo trên người của Hạ Thiên, nước mắt của nàng lại rơi xuống như mưa. Cảnh sát tỷ tỷ, sao người lại khóc rồi? Hạ Thiên lập tức khoa tay múa chân. Lâm Băng Băng không nói gì, tay của nàng đặt trên người Hạ Thiên, sờ những vết sẹo trên người hắn. Trên người Hạ Thiên có khoảng hơn 30 cái lỗ đạn và 18 vết đao chém. Thời điểm nhìn thấy những vết thương này, Lâm Băng Băng không hiểu sao lại thấy lòng chua xót. Người năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Lâm Băng Băng hỏi. Gần 18, Hạ Thiên thản nhiên nói. 18 tuổi? Người mới có 18 tuổi, người đến tột cùng đã trải qua cái gì? Lâm Băng Băng thực sự không cách nào tưởng tượng được là trên người Hạ Thiên đến cùng đã từng phát sinh chuyện gì. Hắn mới có 18 tuổi mà thôi. Người khác ở cái độ tuổi này của hắn còn đang cùng với bạn gái đi uống trà sữa. Thế nhưng Hạ Thiên bây giờ đã trở thành con người khác biệt, kinh lịch đầy người. Ta chẳng qua là làm một chút việc ta cho rằng đáng giá để ta làm. Hạ Thiên mỉm cười. Hắn cho rằng những sự tình đó rất đơn giản, chỉ là muốn bảo vệ những người hắn muốn bảo vệ thôi. Thế nhưng người năm nay mới 18 tuổi mà thôi. Lâm Băng Băng nhìn Hạ Thiên mà nói, tâm tình của nàng bây giờ vô cùng phức tạp. Nàng nhớ kịch tình lần trước ở trong mộ của tướng quân, Hạ Thiên vì nàng mà bị cương thi kia xém chút đánh chết. Không nhỏ đâu, bây giờ có thể kết hôn rồi. Hạ Thiên nở nụ cười nhìn Lâm Băng Băng, nụ cười của hắn thập phần thuần khiết. Ở trong nụ cười của hắn, Lâm Băng Băng cảm giác thập phần an tường. Nàng để tay trên vết thương chỗ ngực của Hạ Thiên, nơi này rỉ ra máu tươi, còn có cả chỗ trên cánh tay nữa. Nàng nhìn ra được là hai vết tổn thương này đều là vết thương mới. Ngươi gần đây làm sao lại thụ thương? Nếu như là thương tổn bình thường thì không sai biệt lắm cũng phải tốt rồi. Bất quá là hỏa vân chủy thủ trên tay ngươi đó, nó mang theo hỏa thuộc tính. Vì lẽ đó mà vết thương khép lại cũng cần một chút thời gian, Hạ Thiên giải thích. Thời điểm nghe đến đó, Lâm Băng Băng mới biết được là hỏa vân chủy thủ kia đến cùng chân quý cỡ nào. Ở trên chỗ ngực của Hạ Thiên, rõ ràng xém một chút là đâm vào trái tim của hắn. Đối phương tuyệt đối không phải là nhân tử nương tay, mà Hạ Thiên ở thời khắc mấu chốt đã né tránh được một chút, nếu không thì hắn hiện giờ hẳn đã là một người chết. Mặc dù chỉ lệch một chút như vậy, nhưng là có đôi khi đó là lằn danh sinh tử. Là cao thủ địa cấp sao? Lâm Băng Băng hỏi. Không, là bạn gái mối tình đầu của ta, Hạ Thiên thản nhiên nói. Bạn gái mối tình đầu? Vì cái gì chứ? Xem như có chia tay thì cũng không thể hóa địch thành thù. Lâm Băng Băng thập phần khó hiểu nhìn Hạ Thiên mà hỏi. Nàng hận ta phá hư hạnh phúc của nàng, Hạ Thiên nói. Sự thật thì sao? Lâm Băng Băng rõ ràng Hạ Thiên tuyệt đối không phải loại người như vậy, trong này nhất định có ẩn tình. Nàng chia tay với ta là bởi vì Từ Thiếu Thông. Từ Thiếu Thông muốn giết ta, người nói ta nên làm gì đây? Sau đó nàng lại qua lại với Hồ Phương Giã và Ôn Triệu Hoa, lăn lộn cùng một chỗ. Ngươi hẳn cũng phải biết, giữa ta và bọn Hồ Phương Giã mâu thuẫn đến cùng sâu cỡ nào. Bọn hắn ám sát ta cùng với thân nhân của ta, chí ít cũng phải trên 10 lần. Hạ Thiên dừng một chút lại tiếp tục nói. Từ Thiếu Thông bị ta đuổi đi nơi khác, Ôn Triệu Hoa bị ta biến thành đần độn. Bất quá ta lại cứu được tính mệnh của hắn. Hồ Phương Giã thì nguyên bản ta đã thả hắn, thế nhưng hôm qua hắn lại xám chút, hại chết cả nhà của Triệu Long. Ngươi nói xem, ta có lỗi sao? Ngươi không có lỗi. Lâm Băng Băng thập phần khẳng định nói. Nàng nghe được mấy danh tự mà Hạ Thiên nói ra liền đã minh bạch. Những người này đều là đám phú nhị đại và công tử của Giang Hải. Những người này bình thường làm không thiếu gì chuyện xấu. Nàng làm sao có thể thương tổn được ngươi? Lâm Băng Băng thập phần khó hiểu mà hỏi. Nàng tuyệt đối không tin là một người bình thường có thể thương tổn được Hạ Thiên. Ta không biết là nàng tu luyện cái gì, bất quá ta dám khẳng định Hiện tại nàng cho dù đối mặt với cao thủ huyền cấp hậu kỳ cũng có thể tùy tiện giết chết. Ngay tại thời điểm ta đối mặt với nàng, ta cảm giác thân thể của mình mất đi khống chế. Sự thù hận của nàng thậm chí ảnh hưởng cả đến tinh thần của ta, Hạ Thiên giải thích. Vậy người làm sao mà thắng nàng? Lâm Băng Băng lại hỏi. Ta có một kiện vũ khí bí mật, vì lẽ đó mới đánh bại nàng, Hạ Thiên giải thích. Vậy cuối cùng thì sao? Người giết nàng rồi. Lâm Băng Băng tò mò nhất chính là vấn đề này. Ta đoạt hỏa long chủy thủ của nàng, Hạ Thiên bướng bỉnh cười một tiếng. Ta liền biết là ngươi không đành lòng hạ sát thủ mà. Lâm Băng Băng biết tính tình của Hạ Thiên, hắn làm sao có thể động thủ với nữ nhân. Thôi rồi, chuyện phiếm cũng đã nói xong, người ta vẫn là dạy ngươi một chút bản sự đi. Đến lúc đó thì đi tranh tài đại khu, ngươi cũng có thể giúp ta một chút. Ta hiện tại đã có nội thương, lại có cả ngoại thương nữa, mà lần trước còn đắc tội với trưởng phòng của thành phố Tô Hải, cùng với bọn Diệp Lão, bọn hắn nhất định sẽ giở trò gian lận bẩn thỉu. Hạ Thiên biết đám người này không thể nào an phận được. Ta trước dược giúp người băng bó vết thương đã. Lâm Băng Băng biết là thuốc sát trùng đã không cần, cho nên trực tiếp lấy băng gạt, kiên nhẫn giúp Hạ Thiên băng bó lại. Chỉ 10 phút sau thì vết thương cũng được băng bó hoàn tất. Tốt rồi, ta định dùng một loại phương thức tới để huấn luyện ngươi. Hạ Thiên nhịn đau nói với Lâm Băng Băng. Hắn cảm thấy huấn luyện như thế thì hiệu quả sẽ rất kém, cho nên hắn sẽ dùng biện pháp thực chiến để huấn luyện Lâm Băng Băng, tựa như là sư phụ Doãn Nhiếp thời điểm thao luyện choán vậy. Ta đã chuẩn bị xong, Lâm Băng Băng thập phần nghiêm túc nói. Hạ Thiên không nói gì, Mạn Vân tiên bộ dưới chân lóe lên, lao thẳng tới bên người Hạ Thiên, Lâm Băng Băng một quyền đấm về phía cái đầu của nàng. Thời điểm Hạ Thiên vọt tới trước mặt Lâm Băng Băng đã dọa cho nàng hoảng sợ. Một quyền của Hạ Thiên đánh về phía đầu nàng, nàng không có phản ứng, hắn lập tức là đem lực lượng tán đi, sau hóa thành sờ nhẹ lên đầu Lâm Băng Băng. Người nhà, quá không cẩn thận rồi, chúng ta bắt đầu rồi, người đến công kích ta, không cần phải sợ hãi đả thương ta. Hạ Thiên mặc dù bị thương nhưng thể lực quán bây giờ cũng không tệ. Vậy ta tới nha. Lâm Băng Băng mặc dù ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng vẫn lưu lại một tia ranh giới cuối cùng. Chỉ cần nàng nhìn thấy tình huống của Hạ Thiên không tức tốt thì sẽ lập tức thu tay. Sau khi nàng biến dị, lực lượng cũng tăng lên rất mạnh. Trong nháy mắt chuẩn bị đụng thủ, nắm đấm của nàng liền đánh lên người Hạ Thiên, bất quá cũng tránh đi vết thương của hắn. Hai ngón tay của Hạ Thiên nhẹ nhàng đem nắm đấm của Lâm Băng Băng gạt ra. Ngươi sợ đả thương ta sao? Đã cố ý né tránh miệng vết thương mà ngay cả lực lượng cũng giảm bớt nhiều như vậy. Hạ Thiên nghiêm túc nhìn về phía Lâm Băng Băng nói, ngươi cứ như vậy thì mãi cũng không tiến bộ được đâu. Ta để cho ngươi xuất toàn lực, công kích những thứ mà ngươi cho rằng là tốt nhất, không cần phải lo lắng cho ta. Ta cũng không yếu ớt như người tưởng tượng vậy. Thế nhưng miệng vết thương trên người ngươi, Lâm Băng Băng vẫn còn lo lắng vết thương của Hạ Thiên. Nếu như ngươi không xuất toàn lực, vậy ta sẽ tự xé vết thương của mình ra. Hạ Thiên nghiêm túc nói, tốt, nhưng ngươi phải cẩn thận. Lâm Băng Băng chỉ có thể khẽ gật đầu, nàng thật đúng là sợ Hạ Thiên xé vết thương của hắn. Nàng hiểu được hắn làm như vậy cũng là bởi vì nàng, cho nên càng không thể cô phụ Hạ Thiên. Lâm Băng Băng bắt đầu toàn lực tiến công, mà tốc độ của nàng mặc dù rất nhanh, nhưng Mạn Vân tiên bộ vừa lúc là khắc tinh của tốc độ, vì lẽ đó mà Hạ Thiên nhìn như là nhàn nhã bước đi. Về phần lực lượng của nàng thì Hạ Thiên càng không sợ, chỉ cần hắn không bị đánh trúng chính diện thì vấn đề không lớn. Bất quá lấy thân thể hiện tại của Hạ Thiên, nếu như chính diện bị trúng một quyền của Lâm Băng Băng, vậy thì cũng khá thảm. Hạ Thiên mỗi lần hai ngón tay đều nhẹ nhõm đẩy nắm đấm của nàng ra. Cảnh sát tỷ tỷ, động não đi, chỉ biết dùng lực lượng thì chung quy chỉ là mãng phu thôi, Hạ Thiên nhắc nhở. Lâm Băng Băng có chút quá ỷ lại vào lực lượng của nàng, cho nên không thể tạo thành bất cứ uy hiếp gì cho hắn. Hai người cứ như vậy một công một thủ, Hạ Thiên không ngừng mở miệng chỉ điểm. Đánh mấy canh giờ, hai người ăn đơn giản một chút rồi lại tiếp tục đánh cho đến tối. Lâm Băng Băng ngay cả cánh tay cũng đều nhấc nên không nổi. Nàng vốn là trực tiếp định nằm luôn trên mặt đất, thế nhưng bị Hạ Thiên cản lại. Nếu như ngươi trực tiếp nằm xuống, vậy thì cơ bắp trên người sẽ co rút lại, vài ngày cũng không thể động thủ với người ta. Vậy thì phải làm sao? Lâm Băng Băng khó hiểu hỏi. Như vậy đi, ở phía sau núi nhà ta có một cái ao, ta dẫn người đi tắm rửa. Trên đường hoạt động thả lỏng một chút, giãn gần giãn cốt, Hạ Thiên nói. Thế nhưng ta cũng không mang quần áo để thay. Lâm Băng Băng cũng cảm giác là mình cần phải tắm, hôm nay ra rất nhiều mồ hôi, chính nàng cũng cảm giác là bẩn muốn chết. Trong phòng ta còn rất nhiều y phục, ta lấy cho người một bộ. Hạ Thiên nói xong chạy vào trong phòng cầm ra cho nàng một bộ quần áo mới, đây đều là lúc trước hắn mua thủ sẵn. Nhìn thấy quần áo Hạ Thiên lấy ra, Lâm Băng Băng khẽ gật đầu. Nước ở sau núi của các người có sạch sẽ không? Lâm Băng Băng cũng không muốn tắm ở loại ao có nước bẩn. Đến đó người sẽ biết. Hạ Thiên thần bí cười một tiếng, sau đó hai người đi về phía sau núi. Dọc theo con đường này, Hạ Thiên và Lâm Băng Băng vừa thả lỏng cơ thể, vừa vận động. Lâm Băng Băng thời điểm nhìn thấy cái ao nước nhỏ kia thì hết sức cao hứng. Nàng không nghĩ tới, nước ở nơi này lại có thể thanh tịnh như vậy, mà đầm nước nhỏ này giống như được thiên nhiên tạo thành vậy. Hiện tại là ban đêm, ánh trăng chiếu xuống ao nước nhỏ thực sự vô cùng xinh đẹp. Người giúp ta cảnh giới, không cho phép nhìn lén. Lâm Băng Băng dùng giọng nói ra lệnh, bất quá nàng biết câu nói này kỳ thực có sức hấp dẫn càng lớn hơn đối với nam nhân. Cái này giống như một nữ nhân đang bị cưỡng gian, liều mạng hô lên, đừng, đừng dừng lại. Nha, Hạ Thiên nghĩ nghĩ một chút, bất quá thực sự không dám quay đầu nhìn lại, bởi vì hắn sợ Lâm Băng Băng mà tức giận thực sự thì sẽ không để ý tới hắn nữa. Hạ Thiên lúc này ngồi trên một tảng đá đưa lưng về phía Lâm Băng Băng, bất quá hắn cũng không có đi xa, bởi vì sợ xuất hiện tình huống đặc thù gì đó. Lâm Băng Băng cũng kiểm tra một vòng, sau đó nhẹ nhàng cởi quần áo của mình ra, đến khi không còn một mảnh vải che thân thì tiến vào cái ao nước nhỏ. Nàng dùng chân bước lên để thăm dò nông sâu, đi mấy bước mới phát hiện là bên trong khá sâu cho nên dừng lại để tắm rửa. Nghe sau lưng truyền đến tiếng vỗ nước, tiểu tâm can của Hạ Thiên cũng nhấp nhô theo. Hắn vừa mới nghĩ tới là cảnh sát tỷ tỷ đang trần truồng tắm rửa sau lưng mình thì trong lòng liền hưng phấn một cách khó hiểu. Hắn thực sự là rất muốn quay đầu cho dù chỉ nhìn một chút thôi cũng được. Thế nhưng hắn biết là mình không thể quay đầu, bằng không hậu quả sẽ rất là thê thảm. Hắn thậm chí có thể tưởng tượng được dáng vẻ của cảnh sát tỷ tỷ khi nổi bão như thế nào. Lâm Băng Băng cảm giác nước ở nơi này rất tốt, phảng phất có thể tẩy rửa đi sự mệt nhọc trên người. Tiến vào trong ao nước nhỏ, nàng thậm chí còn không muốn rời đi. Bất quá, nàng vẫn là vừa tắm rửa vừa chú ý đến động tĩnh của Hạ Thiên. Hiện tại đối với nàng mà nói thì uy hiếp lớn nhất chính là Hạ Thiên. Thế nhưng, nàng là sợ Hạ Thiên quay đầu cho nên là tắm rửa vô cùng cẩn thận. Sóng nước nhộn nhạo, Lâm Băng Băng không nghĩ tới loại địa phương này mà còn có nơi tốt như thế này. Nàng nguyên bản cho rằng chung quanh khu nhà của Hạ Thiên chỉ là những nhà máy bỏ hoang. Thế nhưng không nghĩ tới lại có một nơi hoàn cảnh tốt như thế. Ở thành phố Giang Hải mà có thể tìm được loại địa phương có hoàn cảnh như thế này đã rất hiếm hoi. Không khí trong lành, dòng nước thanh tịnh. Lúc này ý nghĩ của Hạ Thiên và Lâm Băng Băng thì hoàn toàn khác biệt. Hắn không hề có tâm tư đi ngắm phong cảnh, cũng không có tâm tư để ý khung hoa cỏ cây cối chung quanh. Trong đầu hắn lúc này đều là hình tượng Lâm Băng Băng trần truồng tắm rửa. Hắn đang không ngừng tưởng tượng khi mình và cảnh sát tỷ tỷ trần truồng tắm rửa với nhau, đây người ta gọi là tắm uyên ương, đây là một chuyện tốt đẹp cỡ nào. Thế nhưng hắn cũng biết đây chỉ là tưởng tượng mà thôi, hắn hiện tại còn không dám làm như vậy. Nếu không, cảnh sát tỷ tỷ nhất định giết hắn, coi như không giết được hắn thì cô nàng cũng nhất định tự sát. Ai, người số khổ. Hạ Thiên cảm giác mình thực sự là bi thảm, thế mà lại đụng phải tình huống như vậy. Sau lưng có một đại mỹ nhân tắm rửa, còn mình thì chỉ có thể quay lưng làm một thủ vệ đúng chức. Lâm Băng Băng tại thời điểm cảm thụ không khí chung quanh vô cùng mỹ hảo, cảm giác mọi thứ nơi này đều rất tốt, núi tốt, người tốt, nước càng tốt hơn. Đúng lúc này nàng đột nhiên thấy có một cái bóng đen nhảy qua. A, một đạo tiếng kêu phát ra từ trong miệng của Lâm Băng Băng. Nghe được âm thanh của cảnh sát tỷ tỷ, Hạ Thiên không chút do dự, nháy mắt xoay người về phía Lâm Băng Băng rồi vọt thẳng vào trong ao nước. Một tay liền chộp lấy Lâm Băng Băng ôm vào trong ngực mà la lớn. Yêu nghiệt phương nào, còn không mau mau hiện thân. Hiện tại Lâm Băng Băng là trần truồng, Hạ Thiên lại đứng vào trong nước. Hắn liền vội vàng đưa nàng ra sau lưng. Lâm Băng Băng thế nhưng là nữ thần của hắn sẽ không để cho nàng gặp bất cứ nguy hiểm nào. Con mắt của Hạ Thiên nhìn chòng chọc về phía trước, hắn cưỡng ép khống chế bản thân mình, đừng có nhìn về thân thể của Lâm Băng Băng. Hắn cũng không phải ra hỏa muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó, mà hắn thì lại càng không hy vọng lưu lại cho Lâm Băng Băng ấn tượng không tốt. Không cho phép nhìn ta. Lâm Băng Băng vẫn không yên lòng mà nhắc lở một câu. Ân. Hạ Thiên nghe được âm thanh của nàng thật đúng là không dám nhìn tới. Ánh mắt quán quét qua một vòng, rốt cuộc tìm thấy bóng đen kia, đó là một con hồ ly. Nó phảng phất như muốn tới nơi này uống nước, nhưng vừa rồi bị Lâm Băng Băng hủ dọa mà bỏ chạy. Là một đầu hồ ly. Hồ ly? Nơi này của các ngươi sao lại có hồ ly chứ? Lâm Băng Băng khó hiểu hỏi. Ta cũng không biết, bất quá vừa rồi nó cũng không có ác ý, nó chỉ muốn tới uống nước nhưng bị người hủ dọa, Hạ Thiên giải thích. Không cho ngươi nhìn ta, thả ta xuống, ta đã tắm xong. Lâm Băng Băng bị hồ ly kia làm cho giật mình cũng không quản tâm tư tiếp tục tắm rửa nữa, mà nàng bị Hạ Thiên ôm như thế cảm giác rất là quái dị. Nàng cho tới bây giờ còn chưa từng bị nam nhân nào ôm qua, mà hiện tại loại tình huống này còn lúng túng như thế. Nha! Hà Thiên đem thân thể của Lâm Băng Băng nhẹ nhàng buông xuống, có lẽ sợ nàng nam lang bị thương cho nên thả xuống rất nhẹ, tay phải rũ xuống, thời điểm đứng lên tay phải lại quẹt qua đùi của Lâm Băng Băng một cái. Lâm Băng Băng bất mãn nhìn hắn, mặc dù nàng biết đấy là vô tình, nhưng dù sao thì hắn cũng đụng vào chỗ kín của nàng. Rất nhanh, Lâm Băng Băng lên bờ, còn Hạ Thiên tiếp tục ở trong ao tắm rửa một lúc rồi cũng lên. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, hai người trở về nhà của Hạ Thiên. Ngươi còn bị thương, để ta ngủ trên mặt đất cho. Lâm Băng Băng là đến đây để tu luyện, cho nên nàng không quan tâm hoàn cảnh dừng chân là gì. Nàng biết trên người của Hạ Thiên còn có thương tổn, cho nên tình nguyện nằm trên mặt đất để choán ngủ trên giường. Ta sao có thể để cảnh sát tỷ tỷ ngủ trên mặt đất chứ? Hạ Thiên lấy ra một đôi chăn mền chiếu gối mới, trải lên giường cho Lâm Băng Băng, sau đó lại trải một bộ trên mặt đất rồi trực tiếp nằm xuống ngủ thiếp đi. Hai ngày tiếp theo, Hạ Thiên vẫn là không có đi học. Băng Tâm có gọi điện thoại tới hỏi thăm, Hạ Thiên liền nói cho nàng biết là mình đang cùng cảnh sát tỷ tỷ huấn luyện đặc biệt để chuẩn bị đi tranh tài đặc huấn. Băng Tâm cũng không hỏi nhiều, mà nàng còn cảm giác là mình rất phải xin lỗi Hạ Thiên, thân là bạn gái của Hạ Thiên nhưng không có buổi tiếp hắn cho cẩn thận. Trải qua hai ngày nghỉ ngơi, vết thương trên người Hạ Thiên cơ bản đã khép lại, mà hắn còn phát hiện là cái ao nước nhỏ sau núi kia còn có thể làm tăng tốc khép miệng vết thương của hắn, mặc dù chỉ tăng lên một chút thôi, bất quá cái này đã để cho hắn rất cao hứng rồi. Hôm nay chính là ngày tranh tài đại khu của biệt đội hành động sử, vì lẽ đó mà Hạ Thiên cùng Lâm Băng Băng cùng đi tới biệt đội hành động sử. Diệp Uyển Tình đã sớm lấy vé máy bay rồi, lần này Hạ Thiên đem một vị của tổ 7 đổi thành Lâm Băng Băng. Nói cách khác, lần này tranh tài đại khu gồm có 7 vị tổ trưởng Đại Ngưu, Lâm Băng Băng do Hạ Thiên dẫn đội. Biệt đội hành động sử của thành phố Giang Hải biết lần này hết thảy có 12 người xuất phát, 10 người thì tham gia thi đấu cộng thêm Diệp Uyển Tình và thư ký của nàng. Lần này cùng với lần tranh tài trước là khác biệt. Mặc dù biệt đội hành động sử của thành phố Giang Hải chưa từng tham gia thi đấu ở khu vực lớn, nhưng mà Diệp Uyển Tình thì vẫn biết một chút quy củ. Tranh tài trước đó mặc dù điều kiện cũng rất là hà khắc, nhưng cơ bản thì chỉ trong một ngày là có thể kết thúc chiến đấu. Nhưng tranh tài lần này là khác biệt bởi vì nó không có quy định thời gian, mà địa điểm tranh tài là một hòn đảo nhỏ. Nội dung khảo hạch chính là sinh tồn trên đảo, mà tổng cộng có tới 12 chi đội ngũ tham gia dự thi, chỉ có một chi đội ngũ giành được quán quân mà thôi. Về phần những cái khác thì ngay bản thân Diệp Uyển Tình cũng không biết, hết thảy những cái này phải chờ đến địa phương tổ chức thì mới biết được. Trưởng phòng của biệt đội hành động sử thành phố Tô Hải gọi là Diệp Mẫn, gần đây có thể nói là đã hao hết tâm tư, chạy đông chạy bắc, chạy gãy cả chân. Ca, người liền giúp muội tử lần này đi. Diệp Uyển Tình nàng ta thực sự là khinh người quá đáng, mặt mũi của ta bây giờ đều mất sạch rồi. Diệp Mẫn lúc này đang nhìn trưởng phòng của thành phố Thanh Hải mà nói, tốt, vậy thì ta giúp ngươi lần này, ta sẽ gọi người của ta sau khi tiến vào trước xử lý người của thành phố Giang Hải đã. Lúc này trưởng phòng của thành phố Thanh Hải đang nhìn vào hai cái dương tiền mặt ở trước mặt mà gật đầu. Quan hệ của hắn và Diệp Mẫn cũng không quá thân thiết, mặc dù đều là họ Diệp nhưng phải cách nhau đến mấy bối phận. Hắn sở dĩ chịu ra tay hỗ trợ cũng là bởi vì hai cái dương tiền mặt mà Diệp Mẫn đem tới này có chừng 2.000 vạn. Đây cũng không phải là một con số nhỏ, vì lẽ đó mà hắn động tâm. Diệp Mẫn nhìn thấy trưởng phòng của thành phố Tô Hải đã chịu hỗ trợ, tự nhiên là thiên ân vạn tạ. Nàng rõ ràng sự lợi hại của biệt đội hành động sử thành phố Thanh Hải. Bọn hắn ở đây cao thủ như mây, chính là một trong chi đội ngũ có hy vọng đoạt được ngôi vị quán quân. Sau đó Diệp Mẫn lại tiếp tục chạy đến thành phố Thẩm Quyến. Lần này nàng đưa tới không phải là tiền mà mới là mấy vị mỹ nữ, đều là minh tinh cả. Ngay cả chính bản thân nàng cũng gộp vào đưa cho đối phương. Mặc dù đều là họ Diệp nhưng giữa bọn hắn không có quan hệ máu mủ gì cả. Người của Diệp gia vô luận là cưới vợ hay gả chồng, đời đời đều phải là họ Diệp, đây là quy củ. Trưởng phòng hành động sử của thành phố Thâm Quyến thực lực là so với thành phố Thanh Hải không chênh lệch bao nhiêu, thậm chí là bọn hắn còn từng đạt được quán quân một lần. Bởi vậy có thể thấy được là lực lượng của thành phố Thẩm Quyến mạnh đến cỡ nào. Nơi cuối cùng mà Diệp vẫn chạy tới chính là biệt đội hành động sử của thành phố Xuyên Thành. Bọn họ chính là nguyên quán quân. Sau khi để mà lay động trưởng phòng của thành phố Xuyên Thành này, Diệp Mẫn có thể nói là hao hết tâm tư, dư danh tiểu, xe xịn, tiền mặt và mỹ nữ, cuối cùng còn phải đáp ứng làm tiểu tam choán một năm nữa. Trưởng phòng của thành phố Xuyên Thành lúc đó mới đáp ứng thỉnh cầu của Diệp Mẫn. Có thể nói là Diệp Mẫn vì lần tranh tài này mà hao hết cả tâm huyết. Diệp Uyển Tình, ta muốn để cho người của ngươi tất cả đều phải chết. Cùng với Diệp Mẫn khác biệt, chính là Diệp Lão cũng có sự tác động, bất quá, động tác của hắn không phải động tác phổ thông mà là thao tác ngấm ngầm. Mấy người quen biết dưới trướng hắn đều làm nội ứng ở trong khu lớn của biệt đội hành động xử lần này, để cho bọn hắn an bài đạn thật. Mặc dù tiến vào hòn đảo nhỏ này là có sự kiểm tra, nhưng vừa vặn người kiểm tra lại là do hắn phụ trách. Còn lúc này, ở bên trong ẩn môn, cái gì? Nàng vậy mà bị người ta đả thương. Lúc này thanh lâm của Hoa Sơn Tông nghe được tin tức Văn Nhã bị thương, lập tức nổi trận lôi đình. Ai, Văn Nhã là một đứa nhỏ số khổ. Thời điểm nó ở thành phố Giang Hải bị người ta đùa dẫn tình cảm. Mấy ngày trước nó nguyên bản định trở về phân rõ phải trái với đối phương. Thế nhưng đối phương lại ỷ vào mình quen biết với mấy cao thủ, liên hợp cả một đám người, đánh Văn Nhã thành trọng thương. Đồng lão bi thảm mà nói, mà câu chuyện choán kể ra bi thảm như thật, giống như là Văn Nhã đã phải trải qua kinh lịch sinh tử vậy. Đáng ghét, là có loại người này sao, ta nhất định phải đi giết hắn. Thành Lâm phẫn nộ nói, Văn Nhã hiện tại là vị hôn thê của hắn, thế nhưng lại có người dám tổn thương tới Văn Nhã. Mà đám người kia lại còn dám ngang ngược như thế. Văn Nhã trong mắt hắn chính là người bị hại, là một người đáng thương, hắn nhất định phải dùng cánh tay kiên cường của mình đi thủ hộ nàng. Người chớ có đi. Đồng lão nói chuyện có vẻ che che giấu giấu. Đồng lão, ngươi có gì cứ việc nói thẳng đi, không cần sợ hãi. Hoa Sơn Tông chúng ta còn chưa sợ bố quan thằng nào. Thành Lâm của Hoa Sơn Tông coi như là đồng lão sợ đối phương, cho nên mới che giấu như vậy. Ây, hay là thôi đi. Ngươi ở phía sau lưng hắn, chúng ta không thể trêu vào được. Đồng lão thở dài một hơi, giống như rất không cam lòng. Đồng lão, ngươi nói xem, người kia là ai? Hoa Sơn Tông chúng ta cũng có ba đại cao thủ địa cấp, mà ba người này đều có quan hệ với ta. Ta không tin là chỗ dựa của hắn mạnh hơn ta được. Thanh Lâm của Hoa Sơn Tông thập phần cuồng vọng mà nói, hắn cũng không phải là một đệ tử bình thường. Doãn Nhiếp, kiếm thánh Doãn Nhiếp, đồng lão miễn cưỡng nói. Cái gì? Thiên hạ đệ nhất kiếm khách Doãn Nhiếp? Thanh Lâm của Hoa Sơn Tông thời điểm nghe được cái tên này cũng hơi sững sờ, sau đó cau mày lại không biết suy nghĩ cái gì. Ai, Văn Nhã đứa bé này chính là số khổ, người làm sư phụ như ta lại không có bản sự, chỉ có thể nhìn nàng bị khi dễ. Đồng lão không ngừng thở dài lắc đầu. Đồng lão, hiện tại Văn Nhã đang ở đâu? Thanh Lâm ngẩng đầu hỏi. Đang lấy nước mắt rửa mặt ở trong hậu viện, ngươi đi thăm nàng một chút đi, nàng hiện tại cần tới sự quan tâm của ngươi, đồng lão nói. Ân. Thanh Lâm khẽ gật đầu sau đó đi về hậu viện. Thời điểm hắn đi vào an dưỡng viện cũng không gõ cửa mà trực tiếp đẩy cửa phòng ra. Trong phòng an dưỡng, Văn Nhã nằm trên giường, lưng để trần, tấm lưng hoàn mỹ hiện ra trước mặt của Thanh Lâm. Bất quá hắn cũng không có tâm tình đi thưởng thức tấm lưng ngọc mỹ lệ của Văn Nhã, mà ánh mắt khóa chặt trên người nàng đều là có những vết thương. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới là Văn Nhã lại bị người ta đánh thành cái dạng như vậy. Ai vậy? Văn Nhã chật vật quay đầu lại, trên mặt đều là nước mắt. Tiểu Nhã, Thanh Lâm vội vàng chạy tới. Là ngươi sao? Văn Nhã nhìn thấy Thanh Lâm liền mở miệng. Sao ngươi lại bị đánh thành cái dạng này? Thanh Lâm phẫn nộ hô lên. Ta không sao, ngươi không cần lo lắng cho ta. Không bao lâu thời gian liền tốt thôi. Văn Nhã vừa rớt nước mắt vừa nhìn Thanh Lâm mà nói. Ta nhất định sẽ báo thủ cho ngươi. Trong ánh mắt của Thanh Lâm tràn đầy lửa giận. Thời điểm hắn nhìn thấy Văn Nhã, lửa giận đã không thể khống chế nổi. Trong mắt của hắn thì Văn Nhã đã là nữ nhân của hắn. Nữ nhân của mình bị người ta đánh thành cái dạng này, hắn sao có thể không phẫn nộ cho được. Đừng đi, chúng ta không thể trêu vào hắn đâu. Ta cũng không hy vọng là ngươi xảy ra chuyện. Văn Nhã nước mắt đầm đìa mà nói. Ta nhất định báo thủ cho ngươi. Thanh Lâm phẫn nộ nói, sau khi nói xong trực tiếp xoay người rời đi. Lần này hắn không lưu lại đây nữa mà trở về Hoa Sơn Tông. Sau khi Thanh Lâm rời đi thì đồng lão cũng tới. Hắn đã đi rồi. Đồng lão tiến tới bên cạnh Văn Nhã. Tay của hắn vuốt ve trên tấm lưng ngọc của nàng. Nước mắt trên mặt của Văn Nhã đã sớm biến mất không thấy. Cái tên ngu ngốc này thực sự là quá dễ lừa. Văn Nhã mỉm cười. Đi tắm một chút đi. Để thứ này trên người thời gian dài đối với thân thể không tốt. Tay của đồng lão tham lam vuốt ve trên người Văn Nhã. Nàng cũng không hề trốn tránh, mà tùy cho cánh tay của đồng lão không ngừng vuốt ve. Sư phụ, người giúp ta tới tắm rửa. Văn Nhã mị hoặc nhìn về phía đồng lão mà nói. Đồng lão cởi bỏ số quần áo còn sót lại trên người Văn Nhã, sau đó ôm nàng nhảy vào trong thùng tắm. Lúc này, ở trong thành phố Giang Hải, trong một cái bệnh viện. Lão đại, bác sĩ nói là cánh tay của ngươi cần nửa năm mới có thể hoàn toàn khôi phục lại. Nửa năm? Hạ Thiên, ta muốn giết ngươi. Lý Nguyên phẫn nộ hô lên. Cánh tay quán sau khi bị Hạ Thiên làm gãy thì đã chạy tới bệnh viện. Bác sĩ trực tiếp vì hắn mà giải phẫu nối cánh tay lại. Thế nhưng coi như có nối về thì cũng nhất định phải nửa năm mới hoàn toàn khôi phục lại. Cái này làm sao mà để hắn không tức giận cho được. Hắn mất hết mặt mũi. Hiện tại cánh tay còn cần nhiều thời gian như vậy mới hồi phục được. Lão đại, tiểu tử kia có gì đó quái lạ. Chúng ta căn bản không nhìn thấy hắn lúc ấy ra tay với ngươi. Hừ, ta không quản hắn dùng thủ đoạn gì. Lần này ta tuyệt đối không bỏ qua cho hắn. Đem điện thoại di động của ta tới đây. Ta muốn gọi điện cho biểu ca. Chờ được biểu ca, nghe xong nhất định sẽ đến báo thủ cho ta. Lý Nguyên biết là đại biểu ca của hắn nhất định sẽ xả giận cho hắn. Đại biểu ca từ nhỏ đã rất chiếu cố hắn rồi. Chỉ cần nghe nói hắn bị người ta đả thương, như vậy đại biểu ca nhất định trở về. Đại biểu ca, cánh tay của ta bị người ta đánh gãy, nhưng đại phu nói ít nhất là cần nửa năm mới có thể chữa khỏi. Ta muốn hỏi ngươi một chút là ngươi có phương pháp gì khác không? Lý Nguyên cũng không dám nói thẳng là mời đại biểu ca hỗ trợ, mà lại hỏi xem hắn có phương pháp chữa trị gì không. Cái gì? Cánh tay của ngươi vậy mà bị người ta đánh gãy? Là ai làm? Đầu bên kia điện thoại truyền đến âm thanh tức giận của đại biểu ca. Đại biểu ca, không có chuyện gì, chẳng qua là một học sinh cùng trường phát sinh mâu thuẫn chút thôi, Lý Nguyên nói. Ngươi đang ở thành phố Giang Hải sao? Chờ đó, ta làm xong việc bên này, hai ngày sau sẽ tới thành phố Giang Hải tìm ngươi. Đại biểu ca nói xong thì cũng lập tức cúp điện thoại. Lý Nguyên biết là đại biểu ca nói đến gặp hắn thì nhất định đại biểu ca sẽ chuẩn bị ra tay giúp đỡ. Mà hắn tin tưởng là nếu có đại biểu ca ra tay, vậy thì coi như Hạ Thiên có bao nhiêu cái mạng cũng không đủ. Hạ Thiên trước khi đi đã đem sự tình của thành phố Giang Hải an bài để Triệu Long tìm đến bọn người Phạm Tiến huấn luyện chung. Mà hắn còn đem số điện thoại của Từ Lão đưa cho đám người biểu tỷ để các nàng khi có việc thì gọi cho lão. Sau 2 giờ ngồi máy bay, bọn hắn còn ngồi xe quân dụng, xe Việt Dã 4 giờ. Cuối cùng lại lên một chuyến trực thăng mới đến được địa điểm khảo hạch cuối cùng. Bọn hắn đến không tính là sớm, cũng không tính là muộn. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Bye bye anh em, hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau.